Luân hồi nhạc viên, chương 1395, may mắn nữ thần. Góc truyện audio.com, chương 19, may mắn nữ thần sáng sớm 5 giờ, các bác ngục giờ mơ dương chậm rãi dâng lên, ngục giam đại viện bên tường, mấy chục tên lính hoặc đứng hoặc ngồi, bọn họ phía trước nổi danh thân xuyên áo tù nhân phạm nhân chính mặt mày hớn hở nói cái gì, thỉnh thoảng gây nên các binh sĩ cười vang tên này phạm nhân tên là Kevin Moore, được xưng là thế kỷ này nổi danh nhất lừa đảo, đồng thời cũng là đào thoát đại sư, bởi vì liên quan tới GIA quân liên minh phương cơ mật tình báo, bị giam giữ đến các bác ngục giam. Này loại đào thoát đại sư, bình thường tình huống sẽ không bị thả ra nhà tù, nhưng ở hôm nay, giám ngục trưởng Sken đặc cách hết thảy phạm nhân ra tới canh chừng. Kevin Moore mặc dù là đào thoát đại sư, có thể tại hôm nay, hắn sẽ không có chạy ra nơi này ý nghĩ, trước người hắn mấy chục tên lính, tùy tiện tìm ra một người đều có thể tại 5 giây bên trong đem hắn giết chết tại chỗ, theo mấy chục danh sát lục bộ đội binh sĩ mí mắt dưới đào thoát cơ hồ cùng muốn chết không khác. Này mấy chục danh sát lục bộ đội binh sĩ có chút hăng hái thưởng thức Kevin Moore biểu diễn, bọn họ mới từ tiền tuyến lui ra tới. Kevin Moore, nghe nói ngươi là đào thoát đại sư. Nhất danh đầu chọc binh sĩ chiến khởi thân, hắn chậm rãi đi hướng Kevin Moore. Ta cho ngươi 10 giây, nếu như ngươi có thể chạy ra 10 mét, sáng nay ta đem chính mình bữa sáng đưa ngươi. Đầu chọc binh sĩ cởi trên người màu đen quân trang, lộ ra kia tràn đầy vết sẹo thân trên. Kevin Moore nuốt nước miếng. Thật, ta có cần phải lừa ngươi? Bắt đầu, nghe được bắt đầu hai chữ Kevin, Moore lập tức thấp phủ thân thể, hắn hai tay đặt tại mặt đất, hai chân cơ bắp hở ra, ống quần trướng ra vết rách. 3 giây về sau, Kevin, Moore bị đè xuống đất, xuyễn khí lúc thổi lên bụi đất. Đơn giản, quái vật, Kevin, Moore khóe miệng tại run rẩy, đem hắn đè xuống đất tráng hán chỉ ít có 100 công cân. Cây gì, trở lên thể trọng, nhưng đối phương tốc độ thực sự quá nhanh. Không có người sẽ vào hôm nay lựa chọn vượt ngục 176 danh sát lục bộ đội thành viên lâm thời trú đóng ở gác bắc ngục giam. Gác bắc ngục giam tầng 2, một gian phòng đơn phòng bên trong ngủ. Tô Hiểu xếp bằng ở trên một cái giường gỗ tay bên trong cầm mai toàn thân đỏ thẫm bảo dương. Hắn có 8 giờ nghỉ ngơi thời gian, 8 giờ về sau, hắn đem đi chiến trường, căn cứ hắn ở thế giới liên lạc bình đài bên trong biết được tin tức cô lỗ thủy tiếu quỷ phu nhân, nhân dân giáo sư đám người đã sinh động tại chiến trường bên trên. Kia liên minh cùng Thái Dương Vương quốc thuộc về nước láng giềng, bởi vậy hai nước chiến trường cơ hồ là chia đều mở, ngang hướng đối phương quốc gia thúc đẩy. Tùy ý một chỗ chiến tuyến bị đánh tan, cũng có thể gây nên phản ứng dây chuyền, không chỉ có là luân hồi nhạc viên khế ước giả sinh động tại chiến trường bên trên, thánh vực nhạc viên khế ước giả cũng giống như thế, về phần quả hồng mềm thiên khải nhạc viên phương khế ước giả, bọn họ rất thú vị. Lúc mới đầu thiên khải nhạc viên định liên hợp thánh vực nhạc viên vây công luân hồi nhạc viên, thánh vực nhạc viên chính đang nhiên hoan nghênh, khai chiến 10 giờ về sau thiên khải nhạc viên khế ước giả cử triệt. Góc truyện audio.com Vốn là luân hồi nhạc viên phương cùng thánh vực nhạc viên phương một versus một thiên khải nhạc viên chặn ngang một chân, rõ ràng là chọc giận luân hồi nhạc viên bên này tên điên nhóm, bởi vậy thiên khải nhạc viên phương đến chiến trường đám khế ước giả bi kịch luân hồi nhạc viên sắp đầu mâu chỉ hướng bọn họ, không tiếp tục để ý thánh vực nhạc viên phương. Lấy luân hồi nhạc viên đám khế ước giả không sợ chết tính cách thiên khải nhạc viên phương những cái đó nhà ấm bên trong đóa hoa bị đánh nhiều thảm, liền xem như không đến chiến trường Tô Hiểu đều có thể tưởng tượng đơn giản tới nói, trận đầu bên trong thiên khải nhạc viên phương bị đánh mộng bức này đó ra hòa cũng là kỳ hoa trận đầu sau cô lỗ ở thế giới bình đài bên trong nói một câu nói như vậy. Thiên khải nhạc viên chính là nhạc viên bên trong Husky, dễ bắt nạt nhất. Tiền tuyến chiến trường rất náo nhiệt, Tô Hiểu đã có chút không kịp chờ đợi chạy tới nơi nào, bất quá dưới mắt hắn vẫn là trước mở ra tinh hồng bảo dương càng đáng tin cậy, là không mở ra tinh hồng bảo dương. Tô Hiểu lựa chọn mở ra về sau, 3 cái lựa chọn xuất hiện. Tô Hiểu đã sớm nghĩ kỹ rút ra cái gì, hắn trực tiếp lựa chọn rút ra kỹ năng quyền trục có thể hay không xe đạp biến motor xem này nhất cử tùy cơ rút ra bên trong. Bảo dương bên trong thả ra huyết sắc quang mang, một lát sau, một quyển trục xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, người thu hoạch được. Nữ thần quyến luyến, cũng không phải là Tô Hiểu dự đoán bên trong cái loại này năng lực nhưng nhìn thấy nữ thần quyến luyến quyển trục hiệu quả về sau, hắn mặt bên trên lộ ra tươi cười, nữ thần quyến luyến. Nơi sản xuất chúng thần thế giới, phẩm chất màu vàng, truyền thuyết cấp loại hình kỹ năng quyển trục, thụ động, phía trước đưa điều kiện, mị lực 25 điểm, may mắn 2 điểm. Hiệu quả, sử dụng cuốn này trục về sau, đem được đến may mắn nữ thần yêu ái. Nữ thần quyến luyến, thụ động may mắn thuộc tính. Một năng lực này mỗi tăng lên 10 cấp ngoài định mức tăng lên 1 điểm may mắn thuộc tính. Cho điểm 400, 500 điểm giới thiệu vắn tắt làm may mắn nữ thần khẽ hôn ngươi chán lúc ngươi vận mệnh sẽ khác biệt. Giá bán, ngoại lai vật phẩm không cách nào bán ra. Đây thật là, thu hoạch ngoài ý liệu. Tô Hiểu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn lần đầu thấy được có thể trực tiếp tăng lên may mắn thuộc tính kỹ năng, theo hắn tiến vào luân hồi nhạc viên sau đến nay, thu hoạch trang bị cùng kỹ năng bên trong chỉ có vận mệnh cứu rỗi có thể tăng lên may mắn thuộc tính, kéo dài tính tăng lên 1 điểm. Lâm thời có thể tăng lên 4 điểm, liếc nhìn kỹ năng quyển trục phía trước đưa yêu cầu, mị lực thuộc tính đầy đủ, Tô Hiểu may mắn thuộc tính vừa lúc là 2 điểm, là... Không sử dụng, nữ thần quyến luyến, quyển trục nắm giữ năng lực này quá trình so đặc thù, mời liệp sát giả thận trọng suy xét. Trầm ngâm chỉ chốc lát Tô Hiểu lựa chọn sử dụng tay bên trong kỹ năng quyển trục. Nữ thần quyến luyến quyển trục phá toái ra, làm Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn chính là thứ này lại có thể là triệu hoán loại quyển trục. Mưa móc màu vàng hạt ánh sáng tại phòng bên trong hiện lên, cho người ta loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Màu vàng hạt ánh sáng bên trong, một đầu trắng nõn cánh tay giò ra kia trong nháy mắt có thể phá ra thì có thể làm bất kỳ nam nhân nào trong lòng dục vọng chi hỏa. Phàm nhân, là ngươi triệu hoán ta sao? Góc truyện audio.com, một âm thanh ôn hòa theo kim quang bên trong truyền ra, nhất danh toàn thân trần truồng, tư mật bộ vị bị thánh quang che chắn nữ nhân phiêu phù ở giữa không trung, nàng đầu đầy huỳnh mái tóc dài màu trắng, kia đôi con mắt màu vàng óng như là hai viên bảo thạch. Tô Hiểu nhìn phiêu phù ở giữa không trung nữ nhân, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình là đem may mắn nữ thần triệu hoán đến. May mắn nữ thần, thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng cũng có loại uy nghiêm cảm giác kia mê người thân thể đồng dạng cho người ta loại không thể khinh nhờn cảm giác. May mắn nữ thần con ngươi mở ra, nàng mặt bên trên cười thực nhu hòa, mà ở sau một khắc nàng tươi cười cứng đờ. Diệt pháp chi ảnh, may mắn nữ thần trừng mắt nhìn, thon dài lông mi kích động. Giữa không trung kim quang đứng im, may mắn nữ thần tươi cười không lại ôn hòa, rất là cứng ngắc. Soạt một tiếng, may mắn nữ thần biến mất nàng. Tựa hồ là chạy trốn, Tô Hiểu nhìn kia dần dần tiêu tán kim quang, trong lúc nhất thời không biết rõ là cái gì tình huống, hắn sử dụng kỹ năng quyền trục sau may mắn nữ thần xuất hiện, may mắn nữ thần chỉ là nhìn hắn một cái, ngữ khí hơi có vẻ sợ hãi nói câu diệt pháp chi ảnh về sau thế mà. Chạy trốn, Tô Hiểu đưa tay xoa nhẹ cái trán, theo may mắn nữ thần chạy trốn lúc hốt hoảng trình độ đến xem, diệt pháp chi ảnh tựa hồ cho nàng lưu lại khó có thể ma diệt hồi ức. Kỳ thật cũng khó trách may mắn nữ thần như thế, từng có một vị nữ tính diệt pháp chi ảnh tìm tới nàng, hy vọng tự thân biến may mắn, ngạo khí may mắn nữ thần tại chỗ cự tuyệt, đây là nàng đã làm hối hận nhất một việc, sau đó không lâu kia tên nữ tính diệt pháp chi ảnh rời đi. May mắn nữ thần 36 năm sau mới khôi phục thương thế, nghe nói, nàng bị kia tên nữ tính diệt pháp chi ảnh đánh khóc thực mất mặt, cuối cùng kia tên nữ tính diệt pháp chi ảnh cũng không thay đổi may mắn, khi đó nàng quá mức cường đại, đã không có gì đồ vật có thể thay đổi nàng vận thế. Bản chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.